Luật sư hạng nhất, chương 201, 201, trở về 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Bonnie, mặc dù kết quả bình chọn không có nghĩa là chính thức, nhưng cũng có ảnh hưởng rất lớn với giám khảo cuối cùng. Ví dụ như luật sư bị dị nghị quá nhiều, cơ bản đã là trượt rồi. Lúc này tiểu thiếu gia liền gọi cho Cố Yến. Máy truyền tin trên xe bíp bíp hai cái đã có người. Cố, đã đọc được tin bình chọn luật sư hạng nhất chưa? Dâu há miệng hỏi, thấy rồi, người trả lời lại là Yên Tuy Chi. Dâu ngây ra, viện trưởng, à, máy thông minh của Cố Yến ở chỗ tôi. Cậu ấy đang tắm, Yên Tuy Chi giải thích một câu đơn giản. Dâu, Kha Cẩn, lúc viện trưởng nói chuyện cũng không nghĩ nhiều. Nói xong lại thấy hình như có chút là lạ. Thế là lại bổ sung. Máy thông minh của tôi bị hạn chế quá nhiều. Lấy của cậu ấy dùng một lát. Nhưng lời giải thích này đã chậm. Không còn kịp rồi. Kha Cẩn rơi vào trạng thái ngây người như phỗng. Sau một lúc lâu mới nhìn về phía dâu với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Tiểu thiếu gia tự nhủ không tốt trong lòng. Hai ngày nay liên tục giải thích cho Kha Cẩn. Những tin tức kia đều là nói bậy. Thực tập sinh là giả. Quy tắc ngầm là giả. Nhưng lại quên nói cho cậu ta biết. Viện trưởng và Cố Yến là thật. Đừng ngây ra. Trở về sẽ nói tỉ mỉ. Cậu cứ chuẩn bị tâm lý trước đu. Dù sao tôi biết chắc chắn là Cố ra tay trước. Tiểu thiếu gia che micro đi. Vụng trộm trấn an Kha Cẩn. Kha Cẩn. Yên Tuy Chi ở đối diện tức giận nói. Cái gì mà Cố Yến ra tay y trước? Cậu che đi là tôi không nghe thấy. Không có gì. Dâu thu tay lại. Trở về chuyện chính. Đúng rồi viện trưởng. Sao bình chọn luật sư hạng nhất lại đến đột nhiên như vậy? Không phải trước kia đều thông báo trước một ngày sao? Gần như thế. Yên Tuy Chi nói. Nhưng mà cũng không đột ngột. Trong dự đoán cả. Trong dự đoán. Nếu không cậu cho rằng những tin tức bôi nhọ Cố Yến chỉ là tùy ý chọn một ngày tung ra à, dâu suy tư một lát. Lại chửi, đờ mờ, chọn thời gian này, tôi nói sao cả ngày hôm nay lại ngoan ngoãn như thế chứ? Trước đó làm ầm chuyện của Cố Yến lên trên mạng, lúc đầu tưởng rằng đã bị tin tức của viện trưởng đè lên rồi. Nên mới không để ý tới. Bây giờ ngẫm lại, căn bản chính là cố ý không đề cập tới. Dâu nói, nếu như những trang web kia tiếp tục lôi chuyện của Cố Yến ra nói. Ngược lại đã giúp Cố Yến một tay. Bởi vì mọi người đều biết thân phận thật sự của thực tập sinh rồi. Nếu lại nói đến quy tắc ngầm, không phải quan hệ bình thường gì đó. Không cần Cố Yến mở miệng, tự nhiên sẽ có vô số người nói rõ ràng thay hắn. Nhưng bây giờ bọn họ cực kỳ thông minh. Tạo xong chủ đề. Thấy tình thế không đúng lập tức rụt về. Cứ như vậy, không có chiến trường tranh luận. Đương nhiên cũng sẽ không có hiệu ứng làm sáng tỏ. Điều này có thể giữ lại những người tin tưởng. Quy tắc ngầm, mà chỉ cần có một nhóm người như vậy tồn tại. Cuộc bình chọn luật sư hạng nhất của Cố Yến sẽ không được bình yên. Tình hình bây giờ không thể lạc quan được. Dâu nhíu mày nói, nếu như muốn khống chế dư luận. Thật ra tôi cũng có thể liên hệ với một số người. Nhưng nói thật, nếu như rắn không ra mặt, chúng ta chủ động bắt ra thì rất đuối sức. Xưa nay trên những việc quan trọng, tiểu thiếu gia không phải là tên ngốc. Vào lúc quan trọng hầu như có thể tự hiểu rõ. Yên Tuy Chi nói, đúng thế thật, vậy làm sao bây giờ? Dâu nghiêm mặt nghĩ biện pháp. Nói thật ra, cho dù không có một màn như thế. Cứ để chuyện này ở đó cũng rất khó chịu. Tóm lại không giải quyết sẽ khá phiền phức. Ai ngờ Yên Tuy Chi lại không hề hoang mang. Yên tâm, viện trưởng có biện pháp. Còn chưa đến lúc đâu. Không cần vội. Thế là dâu tiểu thiếu gia trợn tròn mắt lướt mạng một đêm. Không nhìn ra là không cần vội ở đâu. Chỉ còn mấy tiếng nữa là mở hệ thống bình chọn rồi. Sao lại chưa đến lúc chứ? Tiểu thiếu gia cảm giác đầu mình sắp chọc luôn rồi. Ngay lúc dâu đang phát sầu, một số người ở phe đối lập đang hầm hè chờ đợi đến 12 giờ. Cùng lúc đó, cơ quan xét duyệt luật sư hạng nhất liên minh ở Dikama chào đón một vị khách. Một vị khách mà người trong cơ quan vừa nhìn thấy đã nhức đầu. trụ sở chính của Ủy ban xét duyệt luật sư hạng nhất được đặt ở hành tinh Hồng Thạch. Đồng thời còn đặt một cơ quan ở hành tinh trung tâm kinh tế cũng quan trọng không kém là Dikama. Trưởng phòng là hội trưởng và phó hội trưởng của ủy ban. Thay phiên nhau trực, hai vị hội trưởng rất có địa vị trong giới pháp luật liên minh. Cơ bản không cần kiêng dè cái gì. Duy chỉ có nhìn thấy một số người là sẽ đau đầu muốn chạy. Những người này đều có một cách gọi thống nhất. Luật sư hạng nhất, đúng, chính là một đám tổ tông mà ủy ban của bọn họ chọn ra. Đám tổ tông này đều rất đặc biệt khó chơi, còn đặc biệt am hiểu việc tẩy não. Ví dụ như Yên Tuy Chi, lão hội trưởng nghe nói tổ tông này đang đi vào thang máy. Liền vội vàng nhét quang não vào túi. Nói hôm nay tôi nghỉ bệnh không có mặt. Ông lão dặn dò thư ký một câu rồi quay người muốn đi. Kết quả lại chạm mặt với Yên Tuy Chi ở cửa ật mã tầng làm việc. Bị ép quay về văn phòng. Hội trưởng ngồi vào bàn làm việc một lần nữa. Nhìn chằm chằm Yên Tuy Chi 5 phút. Cuối cùng nghiêm mặt mở miệng. Có thể gặp cậu lần nữa. Tôi rất vui. Yên Tuy Chi rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa. Gật đầu nói. Cảm ơn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết. Cách biểu đạt cực kỳ vui vẻ còn bao gồm cả tránh mặt và chuồn mất. Hội trưởng, Yên Tuy Chi, đùa thôi, nhìn thấy ông tôi cũng rất vui. Hội trưởng, không, không hiểu sao có vẻ rất trào phúng. Ông ta nghiêm mặt ho một tiếng, hỏi Yên Tuy Chi, được rồi, nói đi, hôm nay tới là vì chuyện gì? Yên Tuy Chi thả lỏng dựa vào thành ghế, ngón tay giao nhau, mỉm cười. Cùng là hồ ly đi ra từ một chỗ. Đừng biết rõ mà còn cố hỏi như thế chứ lão hội trưởng. Hội trưởng tự nhủ trong lòng ai cùng một chỗ với cậu. Cậu bao lớn tôi bao lớn mà còn đòi chiếm hơi. Ông lão nhẫn nhịn nửa ngày. Cuối cùng vẫn từ bỏ giả ngu. Nói, về chuyện bình chọn, Yên Tuy Chi gật đầu một cái. Oan quá, hội trưởng nói lời thấm thía. Cũng không phải là cậu không biết. Bình chọn không phải nói mở liền mở, dăm ba ngày căn bản không chuẩn bị kịp, mà là hệ thống kiểm tra được định sẵn từ trước 10 ngày rồi. Nói cách khác, là chúng tôi sắp xếp thời gian trước. Kết quả hết lần này tới lần khác luật sư cố lại gặp chuyện trùng hợp. Yên tâm, tôi biết quá trình, Yên Tuy Chi bình tĩnh trấn an ông ta. Chấm, cho nên tôi không có ý định đến đòi công bằng hay là giải thích. Lão hội trưởng nghe vậy, thở dài một hơi. Vậy cậu, tôi chỉ là đến nộp đơn thôi. Yên Tuy Chi nói. Đơn già, đơn xin dừng toàn bộ quá trình bình chọn. Yên Tuy Chi bình tĩnh nói. Hội trưởng, ông ta sửng sốt nửa ngày. Khó có thể tin hỏi. Dừng cái gì cơ? Toàn bộ quá trình, bao gồm bình luận và số điểm người dân cho trong khoảng thời gian này. Tất cả những gì liên quan đến hệ thống đều dừng lại. Nói đùa cái gì? Không thể nào. Hội trưởng từ chối như chém đinh chặt sắt. Yên Tuy Chi nhướng mày. Hỏi, thật sao? Vậy làm phiền ông làm một chuyện. Hội trưởng nhíu mày. Nói, Yên Tuy Chi, mở quang não ra. Hội trưởng, mở rồi. Yên Tuy Chi, mở giao diện tìm kiếm ra. Hội trưởng, tìm kiếm một tài liệu. Tên là phương thức áp dụng bình chọn của Ủy ban xét duyệt luật sư hạng nhất liên minh. Hội trưởng, tìm thấy rồi. Yên Tuy Chi vắt chéo đôi chân dài. Thoải mái dễ chịu nhã nhặn nói. Mời kéo xuống trang 7. Khoản 2 điều 32 áp dụng quy tắc. Đọc, hội trưởng, không tìm được. Viện trưởng Yên nhìn vẻ mặt đối phương. Lạnh nhạt nói. Không sao, tôi có thể nói nội dung quan trọng cho ông nghe. Văn bản áp dụng quy tắc chi tiết quy định rõ ràng. Nếu như trong quá trình bình chọn, người ứng cử gặp phải đãi ngộ không công bằng như phỉ báng, chửi bới, nói xấu nhân phẩm, dung lượng truyền bá vượt qua 300 triệu câu, thời gian tiếp tục vượt qua 3 ngày, sẽ được tính là tình hình đặc biệt nghiêm trọng. Ủy ban phải lập tức dừng lại toàn bộ chương trình bình chọn, loại bỏ tất cả bình chọn chịu ảnh hưởng, thông báo lên mạng. Tra rõ đến cùng, hội trưởng nhìn toàn bộ màn hình quang não, môi rung rung hai lần, cảm thấy rất lạ lẫm. Yên Tuy Chi nói, bình thường, Điều khoản này đã không được dùng mấy chục năm rồi. Rất dễ dàng bị quên lãng. Nhưng không sao cả. Giấy trắng mực đen. Pháp luật liên minh sẽ nhớ kỹ thay mọi người mà. Anh lại tùy ý gõ mấy chữ lên máy thông minh. Chuyển màn hình qua. Lấy từ khóa luật sư Cố Yến và quy tắc ngầm để tìm kiếm. Toàn bộ thông tin to to nhỏ nhỏ liên quan ở liên minh tinh tế có tổng cộng hơn 201.6.800 câu. Một câu gần nhất mà tôi tra được là từ 8 giờ sáng 12 phút hôm trước. Câu được chia sẻ rộng rãi nhất là vào 10 giờ 42 phút. Tôi cho rằng mình rất dễ nói chuyện. Trước tiên sẽ lui một bước. Lấy câu từ 10 giờ này để bắt đầu tính toán. Anh khống chế tiết tấu nói chuyện rất xuất sắc. Lúc nói xong câu này, số giây trên đồng hồ của máy thông minh vừa lúc đi đến số cuối cùng. Số phút nhẹ nhàng nhảy một cái. Biểu hiện là 10 giờ 42 phút. Yên Tuy Chi dương mắt nhìn về phía hội trưởng. Đến giờ này phút này, vừa vặn là 3 ngày. Trong văn phòng lặng im, qua thật lâu. Cuối cùng hội trưởng không nhịn được nhắc nhở Yên Tuy Chi. Xin dừng việc bình chọn có thể do một luật sư hạng nhất đưa ra. Nhưng cùng lúc còn có một quy định khác. Cậu nộp đơn này lên cũng có nghĩa lần bỏ phiếu cuối cùng cậu phải ở bên trung lập để tránh tị hiềm. Đây là quy định đề phòng bất công trong bình chọn. Đương nhiên Yên Tuy Chi biết rõ. Anh vui vẻ gật đầu. Nói, tôi biết, tôi nói một câu thật lòng. Luật sư Cố là học sinh của cậu. Vốn dĩ cậu sẽ giữ một phiếu trong lần bỏ phiếu cuối cùng. Bây giờ mất đi một phiếu này, không chừng sẽ bị thiệt. Lão hội trưởng nói. Nói đến hiệu quả và lợi ích, một phiếu trong lần biểu quyết cuối cùng sẽ có giá trị hơn bây giờ nhiều. Yên Tuy Chi khẽ gật đầu. Anh uống một ngụm nước trước mặt, đặt cái cốc xuống, nói với lão hội trưởng. Tôi chỉ chán ghét tất cả suy đoán và bôi đen ác ý tự cho là đúng. Về phần giám khảo cuối cùng, anh nhẹ nhàng cười một tiếng. Học sinh của tôi hiểu rõ nhất, luật sư Cố có đầy đủ năng lực. Xưa nay không cần bất kỳ kẻ nào bảo đảm cho hắn. Một tiếng sau, ngay trước khi hệ thống bình chọn được mở ra, Ủy ban xét duyệt luật sư hạng nhất của Liên minh ban bố một thông báo. Trịnh Trọng tuyên bố bỏ dở toàn bộ việc bình chọn. Tất cả xét duyệt bình chọn bị hoãn lại theo thứ tự. Cho đến khi điều tra rõ ngọn nguồn mọi việc, xế chiều cùng ngày, Tòa án tối cao Dikama cũng ban bố một thông báo. Tuyên bố luật sư biện hộ Cố Yến xin triệt tiêu thủ tục hoãn thẩm vấn của tòa án. Án ông lắc đầu sẽ mở phiên tòa vào đúng 10 giờ sáng hôm sau. Cách chương.